Tiên ma đồng tu, chương 2187, Trung Dung, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chương này nói về quyển sách Trung Dung toàn giải thích mọi người có thể lướt qua. Vì chỗ này nhiều chỗ khó hiểu mà không mấy liên quan đến nội dung. Trận này hạo kiếp, rốt cục nghênh đón quyết định vận mạng một trận chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nam Cương Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Hoa Tiên Tử thậm chí nghĩ đương hoàng tước. Đang ở trung thổ chiến trường vẫn cho là mình mới là hoàng tước Hoa Vô Ưu. Rốt cục bắt đầu lo lắng cho mình có lẽ là bỏ ngựa. Về phần cái con kia con ve, chính là Thái Hư Bộ phụ trách vận chuyển vật tư 500 tu sĩ. Cổ Vũ Kỳ rất nhanh phải có được về Hoa Vô Ưu cho nhân gian tu chân giả hạ chiến thư tin tức. Đi vào Hoa Vô Ưu doanh trướng, Hoa Vô Ưu bữa sáng tiểu mễ cháo đã uống xong, chính lười biếng nằm ở lam sắc gia hồ trên mặt ghế xem một quyển sách. Là nhân gian, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sách vở, dĩ nhiên là Nho Gia kinh điển Trung Dung. Quyển sách này gần nhất Hoa Vô Ưu một mực ở nghiên cứu. Hầu như đạt đến tay không rời sách tình trạng, Cổ Vũ Kỳ cũng muốn chạy theo mô đen đuổi theo thủy triều. Trước lúc cũng biết đến một quyển, kết quả nhìn vài trang liền ném tới một bên. Hắn hay là đối với Tôn Tử Binh Pháp hoặc là Hàn Phi Tử các loại nhân gian sách vở cảm thấy hứng thú. Về phần Trung Dung, nhìn xem đầu liền đại, hoàn toàn chính là ước thúc người tư tưởng tinh thần bã. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ Vũ Kỳ nói, Tôn Thượng, nghe nói ngươi đã sai người hướng nhân gian tu chân giả tuyên chiến. 3 ngày sau quyết chiến Thái Hư Chi Đỉnh, đều đến lúc này, người như thế nào còn có tâm tư đang đọc sách, chết tiệt Hoa Vô Ưu, cho dù lười biếng nằm, toàn thân hãy tìm không đến một chút xíu khuyết điểm nhỏ nhặt. Giống như là trong vũ trụ hoàn mỹ nhất không tì vết ngọc thô chưa mài rũa. Soái làm cho người nổi giận, hắn nhẹ nhàng lật ra một trang sách trang, nói. Nghe nói ngươi trước lúc cũng ở xem cái này bản Trung Dung. Quyển sách này bị nhân gian tú tài tôn sùng là vô thượng kinh điển. Là khoa cử trong là tối trọng yếu nhất tứ thư một trong. Xem quyển sách này, cần tĩnh hạ tâm, liền ngươi cái này tính nôn nóng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đoán chừng là khó có thể hiểu thấu đáo Trung Dung chi đạo tinh túy. Cổ Vũ Kỳ nói, ta Tôn Thượng, hiện tại cũng không phải là nói những điều này thời điểm. 3 ngày sau muốn đối nhân gian tu chân giả khai chiến. Có phải hay không muốn triệu tập thiên nhân 5 bộ đại thống lĩnh tới đây thương lượng một chút kế tiếp chiến sự. Nhân gian tu chân giả tụ tập lúc này đã có 27 vạn. Thái Hư Bộ tại Nam Cương bị Nam Cương Vu Sư cùng Cản Thi Tượng kiềm chế. Không cách nào trợ giúp trận này đại chiến. Tuy nhiên chúng ta như trước chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thế nhưng trước mắt chẳng qua là nhân gian tu chân giả một phần nhỏ mà thôi. Chúng ta cũng không thể tại. Này tổn thất quá lớn. Hoa Vô Ưu tựa hồ không có nghe được Cổ Vũ Kỳ mà nói. Nhẹ nhàng nói. Quyển sách này khúc dạo đầu đã nói. Thiên mệnh chi vị tính. Xuất tính chi làm đạo, tu đạo chi vì giáo. Chỗ luận chính là thiên đạo, nhân đạo cao thâm nhất lại nhất hằng thường đạo lý. Trung Dung là theo Trung Hòa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chi đạo làm chi, ý nghĩa chính là luận Trung Hòa. Nghiên cứu thảo luận gây nên Trung Hòa phương pháp. Trung Hòa là vũ trụ vốn trạng thái. Người có thể, khiến cho dục, ngay tại ở có thể trung hòa, tránh giáo tác dụng, ngay tại ở gây nên trung hòa, Cổ Vũ Kỳ đầu lớn hơn tầm vài vòng. Hoa Vô Ưu chậm rãi mà nói. Hắn một câu cũng nghe không hiểu. Hoa Vô Ưu lườm Cổ Vũ Kỳ liếc. Rốt cục buông sách. Nói. Tuổi của ngươi không nhỏ. Nhưng tu vi một mực ở vào thiên nhân đỉnh phong cảnh giới. Khó có thể đột phá đến trường sinh chi cảnh. Cũng là bởi vì ngươi người này tính tình vô cùng vội vàng sao động. Nếu như ngươi có thể minh bạch sách này trong Trung Dung Trung Hòa. Đối với ngươi tu hành mà nói. Là có rất lớn ích lợi. Thiên giới thượng võ làn gió nồng đậm. Mà lại trong thời gian ngắn khó có thể cải biến. Nhân gian bất đồng. Nhân gian cùng thiên giới thời gian chênh lệch. Đã định trước nhân gian là tam giới căn bản. Liền lấy quyển sách này mà nói a, bất luận là tại thiên giới, vẫn còn là minh giới, đều khó có khả năng xuất hiện loại này học giả uyên thâm kiệt tác. Quyển sách này thực sự không phải là tử tư cá nhân tư tưởng, mà là tử tư đã dung nạp nhân gian nho gia học thuyết về sau ngưng tụ ra đến tinh hoa. Thiên giới cùng minh giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Văn hóa nội tình là xa không kịp nhân gian. Ta đây vài ngày nhìn hơn 10 lượt. Rất có đoạt được. Trong sách có một câu ta rất ưa thích. Nói không xa người. Phẩm hạnh thuần hậu không di. Xác thực vì vũ trụ chi đạo. Cổ Vũ Kỳ nói. Tôn thượng, ta về sau khẳng định nhìn kỹ quyển sách này. Chẳng qua là hiện tại chúng ta có thể hay không thương nghị thoáng một phát 3 ngày sau đại chiến. Đây là chúng ta thiên nhân lục bộ hạ giới đến nay. Lần thứ nhất cùng trung thổ môn phái tu chân giả giao phong. Không thể khinh thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa Vô Ưu nói, có cái gì tốt thương lượng. Dưới mắt chẳng qua là giết gà cần gì giao mổ trâu. Một trận chiến này chúng ta tất thắng. Những cái kia nhân gian tu chân giả cũng sẽ thối lui. Chân chính quyết chiến chi địa. Không phải ở chỗ này. Cổ Vũ Kỳ nói. Không phải ở chỗ này. Vậy sẽ ở nơi nào? Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa Vô Ưu cầm trong tay sách đập vào Cổ Vũ Kỳ trên người. Nói, nhìn nhiều xem quyển sách này a, miễn cho bị nhân gian con sâu cái kiến cười nhạo ngươi là mù chữ. Cổ Vũ Kỳ cầm lấy này bản Trung Dung, đi ra Hoa Vô Ưu doanh trướng. Cầm lấy đầu cũng nghĩ không thông Hoa Vô Ưu này lời nói ý tứ. Một trận chiến này thiên giới tất thắng. Điểm này Cổ Vũ Kỳ cũng không hoài nghi. Cho dù Thái Hư Bộ tại phía xa Nam Cương, chỉ bằng vào bây giờ thiên nhân năm bộ, đối chiến trung thổ 27 vạn tu chân giả, cũng là ổn thao thắng khoán. Hắn chẳng qua là không nghĩ không có kế hoạch vội vàng nghênh chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Do đó tăng lớn thiên giới tu sĩ chiến tổn hại. Xảo chính là... Ngọc Cơ Từ cũng ở đọc sách, xem cũng là Trung Dung. Hắn nhiều lần nhìn một câu duy thiên hạ chí thánh vì có thể thông minh duệ biết. Đủ để có trước khi cũng. Dư giả ôn nhu, đủ để có cho cũng. Phát cường cương nghị, đủ để có chấp cũng. Tề trang công chính, đủ để có kính cũng. Cố quân tử động mà thế là trời hạ nói. Đi mà thế là trời hạ pháp. Nói mà thế là trời hạ tức thì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy câu nói đó hắn ở đây trong miệng phản phản phục phục thì thầm nhiều lần. Sau đó lẩm bẩm, Trung Dung chi đạo vô cùng cổ hủ nhân từ. Giáo hóa thế nhân có thể vì phụng thiên bảo điển. Hôm nay chiến loạn chi thu. Nói là binh bất yếm trá. Sách này không nhìn cũng thế. Nói xong. Khép sách lại, nhét vào trên bàn sách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn là đạo sĩ, rất ít xem nho gia tứ thư ngũ kinh. Gần nhất thu được tiếng gió. Nói thiên giới chủ soái Vô Ưu tôn giả. Tại đọc nhân gian cái này bản nho ra kinh điển, hắn cũng liền lật xem một phen. Kết quả phát hiện, nho ra trung dung chi đạo, thống trị thiên hạ, giáo hóa vạn dân quả thật không tệ. Kia thông thiên tinh túy bao hàm ý, cùng hắn chỗ nghiên cứu đạo gia thiên nhân hợp nhất tư tưởng có thật nhiều cộng đồng chỗ. Cùng Phật môn phổ độ chúng sinh tư tưởng cũng có rất nhiều ăn khớp. Nhưng không phải Ngọc Cơ Tử muốn. Quân tử chi đạo Ngọc Cơ Tử chưa bao giờ phủ nhận. Thế nhưng ở vào cái này tàn khốc thế gian, chỉ cần quân tử chi đạo là khó có thể sinh tồn. Còn cần thiết huyết cổ tay, quyền mưu thủ đoạn cùng với lòng tiểu nhân. Một khi phát sinh biến cố gì, trước hết nhất chịu khổ đúng là những cái kia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tự xưng là quân tử người hiền lành, Ngọc Cơ Tử cảm giác mình trước kia bảo hộ Thương Vân ý tưởng là sai. Vì bảo hộ Thương Vân, không cho Thương Vân trở thành chiến trường, hắn đem chính đạo các phái liên quân điều đến Thất Tinh Sơn. Nơi đây tuy nhiên cách xa Thương Vân, nhưng không hiểm có thể thủ, chỉ có thể cùng thiên giới tu. Sĩ chết đập, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như chiến trường chuyển qua Thương Vân, vậy không giống với lúc trước. Thương Vân Sơn trên có này tòa được xưng tam giới đệ nhất chu thiên luân hồi pháp trận. Này tòa pháp trận lực sát thương không phải chuyện đùa. 800 năm trước ma giáo đang ở đó tọa pháp trận hạ binh bại như núi đổ. Ngay tại hắn suy nghĩ rốt cuộc là tiếp tục đợi ở chỗ này, vẫn là đem cái này 20 vạn tu chân giả điều đến Thương Vân Sơn lúc. Ngoài cửa truyền đến vội vã tiếng bước chân, sau đó liền nghe đến cổ kiếm chỉ ở ngoài cửa nói. Sư phụ, thiên giới bên kia phái người đến hạ chiến thiếp. Người đã tới tụ Long Phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người đăng, trang nền 1619, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.